nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, dư luận. Cái này, kết thúc rồi. Có người lăng lăng hỏi. Người bên cạnh nghiêng đầu sang chỗ khác, nghĩ trả lời chiến hữu vấn đề. Hắn vừa hé miệng, bị Minamoto Yongde thanh âm cường thế đánh gãy. Thần chủ vạn tuế. Không có một chút Kyoto quý tộc thận trọng. Cuồng nhiệt kêu gọi. Thần chủ vạn tuế. Tiếp theo trong nháy mắt, phàm là thân cận Honshu thần chủ, cùng kêu lên hò hét. Thần chủ vạn tuế. Thần chủ vạn tuế. Đợi đến tiếng thứ ba. Tiếng thứ tư. Đã là núi kêu biển gầm. Itomi Sayaka tử yêu quái bị tiêu diệt trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lại nhìn trước mắt tông giáo tràng cảnh. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Lần thứ nhất gặp mặt. Nói xong lão bản ngài ra 100 yên ta cam đoan thay ngài giảm bớt 100 yên lỗ mãng thiếu niên. Tại ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian. Đã biến như thế không tầm thường. Vù vù. Trong túi áo khoác điện thoại di động truyền đến chấn động. Nàng thu hồi suy nghĩ. Che lấy một cái khác lỗ tai. Lớn tiếng nói. Uy. Sayaka. Mang. Dùng. Gì đó. To hơn một tí. Ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn. Chấm ngoặc kép. Điện thoại treo. Sau một khắc. Điện thoại di động lần nữa phát ra chấn động. Lần này là tin tức. Nói với Asia Duman. Cái này mấy cái hài cốt ta muốn. Xem như đền bù. Ta sẽ dùng ngang hàng hài cốt trao đổi. Gì đó thần chủ vạn tuế. Itomi Sayaka bỗng nhiên ngẩng đầu. Tầm mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Cái này âm thanh thê lương kêu gọi. Ở trước mắt cuồng nhiệt tông giáo nghi thức bên trong. Thật giống thác nước bên trong nhô ra một khối đá. Tại sao không sớm một chút xuất thủ. Người kia phát ra thê lương ai oán cùng tiếng khóc. Trong ngực ôm một cái thoát ra đầu. Sơn lâm một chỗ khác. Ánh mặt trời chiếu không đến địa phương. Có người hai tay không có rồi. Có nằm trên mặt đất. Bắp đùi tận gốc mà đứt. Cuồng nhiệt tiếng hò hét bên trong. Không ai nghe thấy thanh âm của bọn hắn. Itomi Sayaka lập tức thu hồi điện thoại di động. Bay về phía từ vừa rồi lọt vào trầm ngâm Duman. Nàng nhất định phải đem loại tình huống này nói cho Minamoto Shimoto. Minamoto Kihiroshi lạnh lùng đứng tại phía ngoài đoàn người. Nhìn xem lửa trại thiêu đốt đám người. Kihiroshi đại nhân. Hắn quay đầu nhìn lại. Là cái kia phong ấn sư. Lực lượng như vậy. Tuyệt không thể bị một cái có thể suy nghĩ. Có tình cảm nhân loại nắm giữ. Phong ấn sư nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Ta đối với hòa bình chủ nghĩa không hứng thú. Minamoto Kihiroshi lạnh giọng nói. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta nắm giữ Chu Tước Địch. Ta có thể đáp ứng các ngươi một cái điều kiện. Đủ. Phong ấn sư lộ ra một cái tuyệt không thuộc. Về hòa bình chủ nghĩa dáng tươi cười. Itomi Sayaka mang theo Polaris. Còn có sơn mạch cự nhân hài cốt. Bay trở về Tokyo. Tokyo y nguyên có tuyết rơi. Đi đến thần điện trên đường. Người chung quanh tất cả thảo luận Minamoto Shimoto vừa rồi một kích. Không chỉ có là tham dự thảo phạt cùng Tokyo đại thần cung những người này. Đạo kia ánh sáng thần thánh ba màu. Xẹt qua chân trời. Như cực quang ở trên trời trào lên. Dọc đường người tu hành tất cả đều tận mắt nhìn thấy. Tất cả mọi người thán phục Minamoto Shimoto thực lực. Itomi Sayaka lại trông thấy nguy cơ. Đi đến bậc thang. Đi vào đỉnh núi. Đứng tại trong tiết nhìn lại. Minamoto Shimoto tại Koro điện trầm ngâm suy tư. Khi thì múa bút thành văn. Một bộ tĩnh mịch hình ảnh. Đợi nàng đi vào đại điện. Minamoto Shimoto ngẩng đầu. Cười nói. Vất vả. Itomi Sayaka đem kiếm cùng hài cốt đưa cho hắn. Minamoto Shimoto dùng trong tay bút hư chỉ bàn trà. Ra hiệu nàng để ở đó. Sau khi để xuống. Itomi Sayaka không có đi. Nàng hỏi, ngươi có thể làm đến loại sự tình này? Tại sao không sớm một chút xuất thủ? Trước giờ thanh kiếm cho tham gia thảo phạt người. Trông thấy có người thụ thương rồi. Minamoto Shimoto cũng không ngẩng đầu lên. Itomi Sayaka gật đầu. Ta không phải là hoài nghi ngươi. là lo lắng những người này biết đối với ngươi có oán khí. Minamoto Shimoto không có trả lời. Trên tay bút tăng thêm tốc độ, lưu loát kết thúc công việc, phê chỉ thị xong phần văn kiện này. Hắn để bút xuống, Yoko, canh giữ ở ngoài điện Yoko đi tới, đem phê chữa xong văn kiện cất kỹ, phân phát cho từng cái bộ môn. Minamoto Shimoto đứng người lên, thở dài, ta cũng muốn giúp bọn hắn. Là cái gì hạn chế sao? Itomi Sayaka hai mắt nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Hai người đi đến đại điện trước cửa. Nhìn qua cửa điện bên ngoài bay là tả bông tuyết. Koromoe hấp thu thần linh chi khí cần một cái quá trình. Ta hiện tại chỉ dung hợp 7 thành. Mỗi lần hấp thu thần linh chi khí hoặc là thần lực, đều giống như vạch lên một cái có nóng nảy trứng người. Cưỡng ép cho đút đồ ăn. Vậy ngươi không nên xuất thủ. Itomi Sayaka nhíu mày. Ngươi xuất phát từ hảo tâm cứu người, ngược lại sẽ bị người xem như đương nhiên. Bọn hắn còn biết ngược lại người cho rằng ngươi làm không tốt, không đủ chi kỷ. Các nàng cũng là như thế khuyên ta. Chớ ở trước mặt ta nói những nữ nhân khác. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Itomi Sayaka cười hai tiếng. Có hai nguyên nhân. Minamoto Shimoto nói tiếp. Cái này yêu quái thực lực rất mạnh. Mặc dù có Asia Duman những cao thủ này, y nguyên không thể tránh được thương vong. Itomi Sayaka gật đầu. Nàng nói, phòng ngự rất cao. Nói không chừng sẽ để cho tiếp cận thành trấn. Đối với nội thành vung một lòng bàn tay. Lấy sơn mạch cự nhân 3000 mét cao thân thể, cùng nặng nề lực lượng. Cái này một bạt tay có lẽ sẽ xốc hết lên một tầng mặt đất. Còn có một nguyên nhân đâu? Nàng lại hỏi. Minamoto Shimoto đưa tay. Trên bàn trà yêu quái hài cốt bay vào lòng bàn tay của hắn. Hài cốt rất không đáng chú ý, như là hình thoi nhỏ cục đất. Cái này mấy cái hài cốt có thể giúp ta thu phục sơn phong huyệt cái này yêu quái. Thật, thật không thật ta không rõ ràng. Bất quá có giá trị nếm thử. Minamoto Shimoto nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, Itomi Sayaka cười lên, không giống như là nếm thử đơn giản như vậy. Minamoto Shimoto cũng cười lên. Sayaka, ngươi phải chú ý an toàn. Có ít người biết càng ngày càng nhìn ta không vừa mắt. Vậy ngươi còn phái ta đi chấp hành nhiệm vụ, nửa đường bị ám sát làm sao bây giờ? Ta lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy. Minamoto Shimoto giải thích, lần này tham gia thảo phạt người trong, có ủng hộ ta, có cùng ta có thù, lại tăng thêm ngươi. Trước kia phạm qua sai lầm, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Itomi Sayaka chợt gật gật đầu. Nàng quay đầu nhìn xem Minamoto Shimoto, như là tại xác nhận nói. Ngươi là tại nói cho Honsu tất cả mọi người. Ngươi có đầy đủ lực lượng cường đại bảo hộ tùy tùng. Có đầy đủ lực lượng cường đại tiêu diệt người phản đối. Nhưng ngươi nguyện ý cho tất cả mọi người một cái cơ hội. Liền giống như ta, trở thành ngươi tùy tùng cơ hội. Không hổ là tỷ tỷ, không phải là đơn thuần muội muội có thể so sánh. Minamoto Shimoto cười nói, đơn thuần, quả nhiên, ngươi càng thích muội muội. Ngoặc kép, tốt rồi, còn có sự kiện muốn để ngươi giúp một tay. Không biết lại muốn đi công tác à? Ta cảm thấy đợi tại bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi tương đối trọng yếu. Ta cũng cho rằng như vậy. Minamoto Shimoto gật đầu. Cho nên chỉ là nhường ngươi chuẩn bị một cái buổi họp báo. Thời gian tại sau 5 ngày. Cũng chính là ngày 16 tháng 1. Buổi họp báo. Giải thích một chút ta tại sao không xuất thủ. Dư luận rất trọng yếu. Itomi Sayaka càng không hiểu. Vậy tại sao không hiện tại liền cử hành? Nhất định phải chờ sau 5 ngày. Minamoto Shimoto cười không nói chuyện. Nắm bắt sơn mạch cự nhân hài cốt tay. Giơ lên. Ngoặc kép. Ta phát hiện ngươi người này rất hư. Itomi Sayaka nói. Có sao? Vẫn tốt chứ? Không sao. Ta liền ưa thích nam nhân xấu. Đi làm việc đi. Có tiền đại tỷ tỷ. Đúng. Có một vấn đề ta rất hiếu kỳ. Ta biết ngươi không cần tiền. Nhưng ngươi bây giờ một tháng đến cùng có bao nhiêu tiền? Minamoto Shimoto thở dài. Gánh vác lấy tay. nhìn qua ngoài điện, tiết nhiều như vậy, a, nói sai từ, tiết như vậy sạch sẽ. Itomi Sayaka sau khi đi, Minamoto Shimoto cũng kết thúc thời gian nghỉ ngơi, ngồi trở lại bàn trà, tiếp tục phê chữa văn kiện. Đã đến ban đêm, hắn vội vàng tiêu hóa sơn mạch cự nhân thần linh chi khí, lại muốn nếm thử thu phục sơn phong huyệt. Ngay cả mình tu hành đều chỉ thừa buổi sáng đoạn thời gian kia. Sơn mạch cự nhân thần linh chi khí đại khái phải bao lâu mới có thể tiêu hóa? Buổi sáng lúc ăn cơm, Kanbayashi Miko hỏi hắn, một tháng, tốn công mà không có kết quả. Himemiya Izayoi phê chỉ thị, Minamoto Shimoto gật đầu, hắn căn bản không cần tận lực đi bổ sung lực lượng của Koromoe. Làm như thế, ngược lại muốn lãng phí thời gian đi tiêu hóa. Đương nhiên, đối với điểm này, có ép buộc chứng, muốn lấp đầy Tamaki, tương đương bất mãn. Còn có, Himemiya Izayoi tiếp tục hạ đạt chỉ thị, ngươi bây giờ dù sao cũng là thần chủ, đừng cả ngày nghĩ đến xính người uy phong, kia là vũ phu làm sự tình. Minamoto Shimoto gật đầu, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Không có, Minamoto Shimoto cười nói, ta nhớ tới chết rồi bản thân, chết rồi ngươi, tất cả mọi người nhìn xem hắn, trẫm chính là thiên hạ chi chủ. Xã tắc làm trọng, sao có thể lấy đế vương chi tôn? Xính vũ phu dũng, Himemiya Izayoi nhớ tới, lúc ấy chết đi Minamoto Shimoto, đúng là đã nói câu nói này, còn nói là nàng cả ngày ghé vào lỗ tai hắn nói thầm. 100-200 lần, a, nàng kẹp đi Minamoto Shimoto trong bàn ăn trứng tráng, kẹp lúc đi là tức giận, chờ ăn thời điểm, khóe miệng đã cười. Ngày thứ hai, Minamoto Shimoto đã đến Tokyo Đại Thần Cung. Tenmoku đã từ Kyushu chạy đến, chờ tại Koro Điện, Chikusio Đại Nhân. Tenmoku vẫn như cũ xưng hô hắn tại Kyoto phong hào. Vất vả ngươi chạy tới, có chuyện cần ngươi giúp một tay. Đại Nhân xin cứ việc phân phó. Tenmoku là người Kyushu, dựa theo quy củ, cần phải nghe lệnh bởi Kyushu Thần Chủ. Nhưng Minamoto Shimoto không phải bình thường Honshu thần chủ, còn là lời đồn bên trong đời tiếp theo Kyoto Noriyoshu. Đừng nói Tenmoku, chính là Kyushu thần chủ bản thân. Nếu như Minamoto Shimoto cần hắn, cũng biết đi một chuyến. Thời gian cấp bách, ta cũng không nói nhảm. Ngươi thay ta đem cái này mấy cái hài cốt luyện thành thần khí. Cụ thể hiệu quả viết ở trên đây. Minamoto Shimoto đem chuẩn bị kỹ càng hồ sơ đưa cho hắn. Tenmoku triển khai, nghiêm túc đọc lấy tới. Rất kỹ càng, liền sau khi luyện thành lấy ra làm cái gì đều viết. Nguyên lý đại khái là, đem hài cốt hòa làm một thể, đem hài cốt bên trong độ lượng biến thành phong ấn. Đến lúc đó, Minamoto Shimoto sẽ đem sơn phong huyệt phong ấn tại kiện thần khí này bên trong. Tenmoku trầm ngâm thật lâu, ngẩng đầu, đại nhân, rèn đúc dạng này thần khí, ta phi thường vui lòng, nhưng phong ấn thức thần đơn giản, phong ấn yêu quái, yên tâm, ta đã nghiên cứu ra mới phong ấn chú, nhưng phổ thông thần khí không chịu nổi cỗ lực lượng này. Cái này mấy cái hài cốt là sơn mạch thần linh chi khí, dùng để trở gió núi vừa vặn phù hợp. Đại nhân, còn có một chút. Cái này sơn phong huyệt, chỉ là thôn cấp yêu quái. Dùng mấy cái cường đại như vậy trấn cấp hài cốt, đi phong ấn nó, quá lãng phí. Đây là một lần nếm thử. Thành phẩm không quan trọng, ý nghĩa rất trọng yếu. Minamoto Shimoto nói, đến lúc đó từ ngươi, đến thay ta hướng đám người giới thiệu kiện thần khí này. Tuân chỉ, ha ha ha, Minamoto Shimoto cười to. Có thể hay không tuân chỉ, xem ngươi. Tenmoku trong lòng hiểu rõ, phong ấn yêu quái chuyện này, quả nhiên là Minamoto Shimoto trở thành thiên hạ chi chủ mấu chốt nền tảng. Bản thân nếu có thể làm tốt, tương lai rèn đúc hiện thế chi khí, muốn cái gì tài nguyên, gì đó chú pháp, cái gì nhân thủ hay không, nói không chừng còn có thể khu xử mấy cái hỏa sơn yêu quái, cho mình làm hỏa lô. Tenmoku cầm hài cốt, lại cổ có Honshu thần chủ con dấu văn thư, đi gần nhất núi lửa luyện khí tràng, bắt đầu rèn đúc thần khí. Minamoto Shimoto muốn đi xem đều không được, muốn phê chỉ thị văn kiện, đã duyệt, đã phái người tiến đến, hiệp đồng nấu ăn là đủ, duyệt, lại người này còn giữ làm cái gì? Khoảng thời gian này, Honshu thần chủ muốn tổ chức buổi họp báo tin tức, cũng tại Japan cấp tốc truyền ra, thế giới hiện thực có buổi họp báo, nhưng ở tu hành giới còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá nghe nói tại cái khác quốc gia, tu hành giới buổi họp báo ngược lại là sớm có rồi. Dư luận loại vật này, chắc chắn sẽ có người đi chiếm lĩnh. Thời gian thoáng một cái đã qua, đã đến ngày 16 tháng 1 hôm nay. Tokyo đại thần cung kín người hết chỗ, vì gia tăng chỗ ngồi, lâm thời xây dựng hình khuyên, cầu thang hình dáng khán đài. Nakamura, ngươi cái tên này không phải là Shikoku sao? Chạy tới Honshu làm gì? Honshu thần chủ vẫn là chúng ta Shikoku đây này. Nghe nói lần này từng cái huyện đều có người đến tham gia. Liền người của Hokkaido cũng tới tham gia náo nhiệt. Không biết sẽ nói gì đó. Khán đài rất cao. Chỗ cao nhất thậm chí chỉ kém đỉnh núi Koro Điện một tuyến. Sắp cân bằng. Người ngược lại là không có chật ních. Yêu quái cũng mặc kệ gì đó buổi họp báo không buổi họp báo. Nên xuất hiện còn là xuất hiện. Tới đây, phần lớn là hơn nửa năm thảo phạt nhiệm vụ đã hoàn thành. Lại không có chuyện gì khác người tu hành. Yongde thúc, ngài biết rõ Shimoto ka muốn nói gì sao? Minamoto Kiyomi cũng tới, chờ lấy nhìn kỹ. Minamoto Yongde đến ngồi vào trước đó. Đã lên núi bái kiến Minamoto Shimoto. Minamoto Kiyomi le lưỡi. Cùng Minamoto Kiyon, Fujiwara Shino nói khẽ. Thương lượng chờ một lúc đi đâu chơi. Yên lặng, Itomi Sayaka xuất hiện tại đỉnh núi. Hướng phía dưới núi hô to. Oanh minh tiếng nghị luận. Dần dần thu nhỏ, rất nhanh an tĩnh lại. Nhân số nhiều như vậy. Hoàn cảnh nhưng lại an tĩnh như vậy. Trong lòng mọi người ngược lại dâng lên một cỗ nghe không được tạp âm. Minamoto Shimoto đi đến bên vách núi, nhìn xem dưới núi, chư vị, cảm ơn mọi người có thể đến tham gia lần thứ nhất buổi họp báo. Tại thần lực gia trì xuống, thanh âm của hắn rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Đang nhìn đài một góc, có một đám mặc đồng dạng chế phục người. Bọn hắn là người tu hành học viện học sinh, bao quát những học sinh này ở bên trong. Không ít người dùng cuồng nhiệt ánh mắt. Ngửa mặt trông lên đỉnh núi Minamoto Shimoto, thần chủ đại nhân vạn tuế. Đột nhiên có một người vung tay hô to, thanh âm 10 phần đột ngột, nhưng rất nhanh, lập tức có người đáp lời. Trong lúc nhất thời bài sơn đảo hải tiếng gầm, cả trên trời đám mây đều bị đánh tan. Minamoto Kiyomi há to mồm, kinh ngạc nói, nhiều người như vậy đi theo Shimoto Kaa. Minamoto Kiyon cùng Fujiwara Shino cũng rất kinh ngạc. Tương phản, Minamoto Yongde, Ichizu tộc trưởng, Fujiwara tộc trưởng bọn người lại không phản ứng gì. Tại cùng yêu quái gần như vĩnh hằng trong chiến tranh. Không biết bao nhiêu chết lặng người. Chờ đợi có thể vì đó kính dâng hết thảy nhân vật. Minamoto Shimoto xuất hiện, thỏa mãn những người này ảo tưởng. Thành tâm linh của bọn hắn ký thác. Chờ núi thở âm thanh ngừng, Minamoto Shimoto tiếp tục mở miệng. Lần này buổi họp báo là có mấy món sự tình nói cho mọi người. Kiện thứ nhất, có lẽ không ít người đã biết rõ. Ngay tại 5 ngày trước đó, ta tại Tokyo giết một đầu tại yêu quái của huyện Yamanashi. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Lại là một hồi núi thở. Không ít người dứt khoát trực tiếp đứng người lên. Lên núi đỉnh hò hét. Ta rất xin lỗi, Minamoto Shimoto lần này không có chờ đợi, thanh âm trực tiếp vượt trên tiếng hoan hô. Dạng này sự tình, ta rất muốn một mực làm tiếp, một mực viện trợ mọi người. Thẳng đến hắn nói xong một câu, mọi người mới khắc chế tâm tình của mình. Nhưng là, ta còn không có triệt để thu phục Koromoe. Koromoe vẫn như cũ một mực chiếm cứ một cái góc. Tiêu hóa một đầu trấn cấp yêu quái thần linh chi khí. Cần ta một tháng thời gian. Một tháng này, ta trừ xử lý sự vụ. Còn lại toàn bộ thời gian, chỉ có thể lấy ra làm chuyện này. Nhưng xem như Honshu thần chủ, xem như người tu hành, sẽ cảm thấy chuyện này vất vả. Có thể cảm thấy vất vả. Không biết, không thể, đây là ta nên làm. Tại lần thứ ba núi thở bên trong, Minamoto Shimoto cao giọng hứa hẹn. Từ nay về sau, trừ vốn nên gánh chịu thảo phạt nhiệm vụ. Mỗi một tháng, ta đều sẽ tại nơi này, viện trợ mọi người một lần, nguy hiểm nhất một lần. Thần chủ đại nhân vạn tuế, thần chủ đại nhân vạn tuế. Tiếng hò hét quá lớn, đứng tại tỉ tỉ sau lưng Itomi Yuki, không thể không che lỗ tai. Minamoto Shimoto đưa tay mấy lần, mọi người mới chịu an tĩnh lại. Chuyện thứ hai, ta muốn mở rộng nhân số. Mở rộng có thể trực tiếp cùng ta tiếp xúc nhân số. Trước kia, chỉ có ca tiên có thể trực tiếp liên hệ ta. 30 lần trở lên người tu hành, có thể thông qua ca tiên liên hệ ta. Từ hôm nay trở đi, 30 lần trở lên người tu hành, có thể vượt qua ca tiên trực tiếp liên hệ ta. Ta còn muốn từ 30 lần trở xuống người tu hành. Bên trong, chọn lựa 200 người. Cái này 200 người đồng dạng có thể trực tiếp liên hệ ta. Còn có người tu hành học viện học sinh. Tương lai của chúng ta. Minamoto Shimoto chỉ hướng người tu hành học viện vị trí. Học sinh từng cái sắc mặt đỏ bừng. Khắc đầy cuồng nhiệt. Hưng phấn đến không kềm chế được. Ta biết tại bọn hắn từng cái niên cấp mỗi một cái ban. Đều chọn lựa một người. Những thứ này được chọn chúng học sinh. Cũng có thể trực tiếp cho ta gửi thư tín kiện. Tầng dưới chót người tu hành cao giọng cuồng hô. Hận không được phất cờ hò reo. Cao tầng người tu hành. Đặc biệt là một chút ca tiên. Sắc mặt trầm xuống. Một khi tầng dưới chót người tu hành có thể vượt qua thượng cấp. Trực tiếp liên hệ Minamoto Shimoto. Bọn hắn chẳng phải là thời thời khắc khắc ở vào bị giám sát trạng thái. Trước kia Honshu thần chủ. Hoặc là người tu hành thuộc Kansai không để ý tới. Hoặc là bị giam đông người tu hành không nhìn. Có Kyoto Noriyosu cùng Ogoso chỗ dựa. Coi như Honshu thần chủ có thủ tướng hết thảy người tu hành quyền lực. Cũng không thể tránh được. Không có uy nghiêm hạch tâm. Minamoto Shimoto khác biệt. Hắn đã có thần chủ quyền lực. Lại có đủ để bảo vệ quyền lực lực lượng. Đổi trước 8 đảm nhiệm thần chủ. Muốn xử phạt con trai của Ibuki ca tiên. Ibuki ca tiên chỉ cần mời 1-2 tên ca tiên trong nhà mình làm khách. Thần chủ liền lấy hắn không có cách nào. Đã đến Minamoto Shimoto nơi này. Dám kháng mệnh. Liền đợi đến biến thành Koromoe khẩu phần lương thực đi. Huống chi. Hắn còn có mạnh nhất 3 vị vu nữ. Cùng Kyoto Noriyosu duy trì. Ogoso thái độ cũng có chút mập mờ. Đừng nói 30 lần trở lên người tu hành phạm sai lầm. Chính là ca tiên. Hắn muốn xử trí. Chỉ cần lý do đầy đủ. Chứng cứ vô cùng xác thực. Ca tiên cũng chỉ có thể bé ngoan nhận mệnh. Kiện thứ ba. Cũng là một chuyện cuối cùng. Tenmoku. Minamoto Shimoto hô to. Thần tại. Đại bộ phận không để ý Tenmoku tiếng đáp lại. Mà một nhóm nhỏ người nghe thấy. Tenmoku từ trong rừng cây đi tới. Đi theo phía sau một đám người. Những người này từng cái là 30 lần trở lên thể chú người tu hành. Lúc này đầu đầy mồ hôi. Thần lực toàn bộ triển khai. Lại là đẩy. Lại là nâng. 1-2. Ha. Bọn hắn hô to khẩu hiệu. Đem một cái bị bảng đen bảo bọc đồ vật. 10 phần tốn sức chuyển đến thần cung quảng trường trung ương. Nhìn trên đài người nghị luận ầm ĩ. Những thứ này người tu hành cộng lại. Liền một tòa núi cao đều có thể đẩy động. Không biết cái này dưới miếng vải đen cao 3 mét đồ vật là gì đó. Xốc lên. Minamoto Shimoto tại dưới đỉnh núi lệnh. Tenmoku đi đến đen bố. Ra sức kéo một cái. Miếng vải đen tại không trung cuồn cuộn. Như là màu đen bọt nước. Dưới miếng vải đen. Là một mặt tường đất. Màu vàng. Nếu như khảm nạm tại cái nào đó nông thôn tòa nhà bên trên. Căn bản không ai sẽ thêm nhìn một chút. Phía trên kia là gì đó? Có người chỉ vào tường đất hỏi. Tường đất mặt hướng khán đài một mặt. vẽ có đồng dạng dùng màu vàng đường cong phác họa đồ án. Tựa như là thung lũng. Thung lũng, chẳng lẽ là, lúc này, đứng tại đỉnh núi Minamoto Shimoto, nâng lên cánh tay phải, nhắm ngay tường đất mở ra 5 ngón tay. Chư vị, thần lực màu đen, tại hắn cùng tường đất trên thân, đồng thời bốc cháy lên, cùng ta cùng một chỗ tiến vào thời đại mới. Theo Minamoto Shimoto thanh âm, tường đất nổ bắn ra vô tận tia sáng, đâm vào đám người vô ý thức đưa tay, ngăn tại trước mặt, đầu tiên là ô ô tiếng gió, sau đó, phanh, một tiếng vang thật lớn, đám người trợn tròn ánh mắt, một đạo ánh sáng rực rỡ xông ra tường đất, thẳng đến bầu trời, một loại nào đó sinh vật tại không trung triển khai, là một cái sơn cốc, trên sơn cốc không thổi mãnh liệt gió núi. Mấy trăm đạo quỷ ảnh tại thiên địa gào thét, sáng sủa vào đông, đảo mắt thành vong linh quốc gia. Đám người ngửa đầu há to mồm, Tenmoku, tiếp xuống giao cho ngươi. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn về phía đỉnh núi, còn không có hoàn hồn, nhìn xem Minamoto Shimoto tan biến. Chư vị, phía dưới từ ta, thần chủ đại nhân vạn tuế. Khán đài trực tiếp nổ. Bọn hắn rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, bộc phát ra thần lực. Dần dần, câu này khẩu hiệu vô pháp phát tiết tâm tình của bọn hắn. Bọn hắn hát lên cổ lão, tế tự thần linh ca dao. Mọi người đoàn tụ một đường, đồ ăn thức uống phong phú. Chỉ vì thế hệ tương truyền, ngày ngày phồn vinh hưng thịnh, cho đến thiên thu vạn đại, vĩnh thế không dứt vinh quang. Tenmoku sử dụng ra toàn bộ thần lực, liều mạng hò hét, mọi người mới lờ mờ nghe được mấy chữ như vậy. Đây là phong yêu thạch bản. Tương lai còn biết, tạm thời, tài liệu là, chấm ngoặc kép, đã không có người quan tâm hắn nói cái gì. Bọn hắn chỉ biết là, Minamoto Shimoto có thể phong ấn yêu quái, có thể thao túng yêu quái. Thời đại mới, đến, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.